Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, tiểu niệm chỗ dựa. Vừa nghĩ đến đây, tả tiểu niệm nhất thời lòng chỉ muốn về, lập tức quay người, quay lại gia trang. Lúc này, tả tiểu niệm sau lưng mây mù trong hư không, một bóng người từ từ thoáng hiện, nhìn qua tả tiểu niệm cao tốc rời đi bóng lưng, lẩm bẩm nói, con bé này. Chạy đến cái này trên không trung tới làm cái gì? Chỉ là nhìn xem cảnh trí a. Thần sắc vì sao như vậy nặng nề? Ngoặc kép, một bên khác, tả tiểu niệm rời đi về sau. Lấy tả tiểu niệm thân pháp tốc độ, lại là một lòng trở về nhà. Cơ hồ trong nháy mắt liền trở về trong nhà. Mà lúc này tả tiểu đa còn không có tan học. Trong nhà một mảnh yên tĩnh. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình cũng đều không ở nhà. Nhìn xem trong cái nhà này tất cả bày ra, tất cả đồ dùng trong nhà, đó là một loại triệt để an tâm ấm áp. Tả tiểu niệm kinh ngạc nhìn, không nói ra được không bỏ được. Ta nếu là qua không được cửa này, cái nhà này, liền rốt cuộc không thuộc về ta. Ta thật không cam lòng, được không bỏ được. Tả tiểu niệm lặng yên không tiếng động tiến vào tả tiểu đa trong phòng. Ngửi được một cỗ khí tức quen thuộc. Lúc này mới cảm giác mình một mực lơ lửng ở giữa không trung phiêu phiêu đãng đãng một trái tim. Từ từ an định xuống tới. Nàng chậm rãi đi vào trong phòng. Từ từ ngồi ở tả tiểu đa trên giường. Hít vào một hơi thật dài. Nhắm mắt lại. Lẩm bẩm nói. Cầu đát. Muốn bảo vệ tỷ tỷ nha. Vừa rồi cùng Hà nãi nãi lúc nói chuyện. Tả tiểu niệm vẫn luôn có một loại rất rõ ràng cảm giác. Lần này phượng mạch chi lực, chính là chính mình kiếp trong số mệnh, hẳn phải chết không nghi ngờ, không có khả năng sớm không có khả năng áp về sau. Nhất định phải đến một cái xác định thời gian, mới có thể đột phá thời điểm, chính mình đối với ngoại giới hết thảy, hoàn toàn không thể can thiệp, ngược lại là có chút quấy nhiễu liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thân tử đạo tiêu, hết thảy. Đều chỉ có thể giao phó cho người hộ pháp. Đối diện là trăm phương ngàn kế, bố trí không biết bao nhiêu thời điểm vu minh sát phá Lang Ba Tông. Thậm chí khả năng còn có mặt khác vu minh thế lực tham gia. Đối phương bao nhiêu năm gối giáo chờ sáng, chỉ vì một khắc này mà phe mình cao tầng hoàn toàn không coi trọng. Không, căn bản chính là không nhìn, là như không thấy, ngoảnh mặt làm ngơ. Càng nghĩ, tả tiểu niệm là thật tâm cảm giác không thấy chính mình nơi nào còn có nửa điểm sinh cơ. Lại hồi tưởng đến cấp 2 lần này sự kiện, kết hợp Hà nãi nãi mà nói. Tả tiểu niệm chỉ cảm thấy lạnh cả người. Đã lạnh lại lật, là cao tầng hoàn toàn không tin. Lại hoặc là, khác, tả tiểu niệm ngơ ngác ngồi tại tả tiểu đa trong phòng. Đầy dẫy mờ mịt, nhưng, tự hồ chỉ có cái này. Cái kia từ trước đến nay láo cá, keo kiệt, nhí nhảnh đệ đệ, mới có thể cho mình cảm giác an toàn. Bởi vì, là hắn sớm nhất nhìn ra chính mình có kiếp nạn tới người. Mà lại, cũng chính một mực tại vì mình kiếp nạn cố gắng. Hắn mỗi ngày đều gần như đem hắn chính mình mệt mỏi chết một dạng dày vò. Tất cả đều bởi vì một cái kia lý do. Tả tiểu niệm ngồi tại tả tiểu đa trên ghế. Thầm thầm thở dài, trên mặt bàn, dựng nên lấy một bản cỡ lớn từ điển, tinh hồn đại sự ký, nhìn mới tinh, khoảng chừng hai cái nắm đấm dày như vậy, vỏ cứng trang bìa, nhìn rất có mặt bài, rất cao cấp khoản, ánh mắt chiếu tới, tả tiểu niệm rốt cục tươi tỉnh trở lại cười một tiếng. Cầu đát tiền riêng, ai, cầu đát mỗi lần đều là cẩn thận từng ly từng tí, rón rén. Vụng trộm giấu tiền, nhưng là mỗi một lần, kỳ thật đều tại chính mình nhìn chăm chú phía dưới. Chỉ là vụng trộm tiến đến kiếm tiền nhìn xem thiếu đi không. Chính mình liền đếm qua 7-8 lần, thuận tay lật ra, ai, cầu đát tồn tiền riêng. Ta nếu là chết rồi, về sau liền không thể tới kiểm tra hắn tiền riêng có hay không hoa đến nữ sinh khác trên người. Lật ra xem xét. Từ điển bên trong quả nhiên là bị đào rỗng tâm. Nhưng bên trong tiền riêng đâu? A, ngày đó hắn đem chuyển rời đến dưới gầm giường. Tại cặp kia ủng ra bên trong. Thần niệm lặng yên đảo qua, một chút kinh ngạc lóe lên trong đầu. Một cái ủng ra bên trong cố nhiên căng phòng tất cả đều là tiền. Có thể một cái khác bên trong lại tại sao ẩn giấu cái sách vở nhỏ đâu? Ta nhớ được trước kia không có a. Tả tiểu niệm hiếu kỳ đem sách vở nhỏ lấy ra, lật ra xem xét, phát hiện cái kia sách vở nhỏ đã xé toang mấy trang. Mà phía trên nhất một tờ viết khoảng cách niệm niệm miêu đột phá còn có 66 ngày. Bút tích rất nặng rất nặng. Tựa hồ là nghiến răng nghiến lợi dùng lực viết. Như vậy phía trước xé toang. Có phải là 67 ngày? 68 ngày. Đây là một cái. Đếm ngược bản ghi chép. Tiện tay lật xem sau khi. Phát hiện sách vở nhỏ mặt khác viết đầy lít nha lít nhít lại lộn xộn chữ viết. Bút tích dị thường viết ngoái. Còn có rất nhiều xuyên làm được vết tích. Gương mặt nàng khí sắc không có chuyển biến tốt đẹp. Hay là rất nguy hiểm. Như thế nào mới có thể cải thiện? Mộng trầm ngư kiêu căng ương ngạnh. Mốc khí cũng nặng. Nhưng lại không có nguy hiểm đến tính mạng. Vì cái gì? Mục lão sư tử khí đồng dạng nặng nề. Cũng rất nguy hiểm. Đeo vào tham lang chi tâm. Cảm giác rất kỳ quái. Thiếu nữ kia phân thân chết rồi. Tỷ tỷ nói nó là tham lang sở thuộc. Tham lang lại là cái gì? Lật ra một tờ. A, vu minh người. Như vậy, tăng thêm thất sát hai môn phái. Tham lang thất sát lại có cái phá quân há không chính là sát phá lang rồi. Sát phá lang tam sát tụ họp. Tuyệt sát chi cách. Cái này thực sự quá nguy hiểm. Niệm niệm miêu đang sắp đột phá. Lấy nàng sư môn thực lực mà nói. Bình thường quấy rối quyết định khó mà ảnh hưởng đến cái gì. Nhiều lắm là cũng chính là đột phá không thành công. Làm sao đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Có phải hay không là vu minh trong bóng tối giở trò quỷ. Nếu thật là vu minh lại phải làm sao bây giờ. Hôm nay tiến vào ban một đánh nhau. Tham lang chi tâm lại có cảm ứng. Cái này quá không bình thường. Trong trường học cảm ứng có phải hay không là tham lang thế lực. Thẩm thấu, nhưng từ tới tay tư liệu phán đoán, hẳn không phải là tham lang. Thất sát tông ẩn núp thế lực ở ngoài thành trắng trợn giết chóc. Như vậy trong trường học gây sự hoặc là phá quân. Bất quá mấy ngày, liên tục phát sinh sự tình. Đã bằng chứng tả tiểu đa rất rất nhiều đồ vật. Nhưng cũng từ mặt bên nói rõ, tả tiểu đa là trước mắt sự tình. Làm bao nhiêu chuẩn bị, tra duyệt bao nhiêu tư liệu. Quá yếu. Quá yếu, quá yếu, chấm ngoặc kép, bút tích xốc xếch tột đỉnh. Trong câu chữ đều có thể nhìn ra tả tiểu đa tại đặt bút lúc ấy vội vàng sao động đến sắp điên mất. Tuyệt vọng cùng vô lực. Cái này quá yếu, không phải nói người khác. Hiển nhiên là đang nói chính hắn. Nhìn thấy mấy cái kia hoàn toàn không có chương pháp quá yếu. Tả tiểu niệm hốc mắt đỏ lên, mũi chua chua, kém chút không có nước mắt chảy ròng. Tiểu đa, tiểu cầu đát, vì mình sự tình, đã nhanh đem hắn chính mình giày vò điên rồi. Nhưng ở trước mặt mình, nhưng vẫn là một bộ không tim không phổi dáng vẻ, là sợ tăng thêm tâm lý của ta áp lực a. Trường học chuyện bên kia, vạch trần lời nói quá sớm, khẳng định sẽ có khác nguy hiểm theo nhau mà tới. Nhưng là hiện tại không lo được, không có cách nào càng ổn thỏa che giấu mình đằng sau. Trước thời gian liền tai họa ngầm dẫn bạo, loạn cục xuất hiện tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Liền có thể đem nguy cơ chia sẻ ra ngoài, để đến tiếp sau nhiều cơ hội một chút. Hiện tại một cái có thể tín nhiệm thực lực giả đều không có. Chấm ngoặc kép, nam thúc thúc không đợi ta nói với hắn liền đi. Đêm hôm đó vẫn luôn tại quán đỉnh. Ta tại sao phải mê man? Rõ ràng đều đã nghĩ kỹ thuyết từ. Khó khăn gặp được một cái thực lực tương đối cường hãn giúp đỡ. Ai, chấm ngoặc kép, mặc kệ, liền đem đại sự này trực tiếp xuyên phá. Không tin phía trên thật không để ý tới. Hiện tại chỉ có thể thừa dịp loạn mà làm. Nhìn xem có thể hay không tìm tới chuyển cơ. Niệm niệm miêu sư phó của nàng bên kia đã không trông cậy được vào. Nàng đã bị niệm niệm miêu liên lụy tiến tử quan. Chấm ngoặc kép, tần lão sư quá yếu. Thế mà kém chút bị người chặn giết. Ta rõ ràng rất xem trọng hắn. Làm sao chỉ có điểm ấy trình độ. Đến lúc đó làm sao dám trông cậy vào hắn đâu. nguyên bản vẫn còn muốn tìm hắn hỗ trợ tới. Hiện tại xem ra, coi như hắn thật chịu viện thủ, cũng không tế đại cục. Tức chết ta rồi. Ai, Tần lão sư thật quá yếu. Vừa mới tin tưởng hắn đáng tin, lại là một cái nhược kê. Chấm ngoặc kép, không nghe được a, tổng đốc cũng sẽ không tùy tiện tìm ta cho hắn xem tướng a. Bất quá, hôm qua đối ta cướp đường ngược lại là nhắc nhở một sự kiện. Những bạn học này đều có gia tộc, chưa hẳn không có khả năng nghĩ cách. Hiện tại là vô luận phương diện nào đi nữa cũng không thể buông tha. Sự do người làm, chấm ngoặc kép, nói không chừng có khả năng đâu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ghi chép rất lộn xộn, đông một câu tây một câu. Hoàn toàn không có chương pháp có thể nói, nhưng là rất rõ ràng. Tả Tiểu Đa đang đào rỗng tâm tư nghĩ biện pháp, tìm giúp đỡ, tương trợ Tả Tiểu Niệm phá cục. Thậm chí, Tả Tiểu Niệm khiếp sợ phát hiện, cấp hai cái này phá quân vòng xoáy lớn, lại là Tả Tiểu Đa tại phát hiện đằng sau một tay vạch ra. Hơn nữa còn là có dự mưu có kế hoạch xuyên phá. Trong đó chân ý, chính là muốn gây nên phía trên chú ý. Tiểu hỗn đản này, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm kém chút khóc ra thành tiếng. Chẳng lẽ không biết hắn làm như vậy lớn bao nhiêu phong hiểm a? Lớn như vậy âm mưu, lại lấy loại này không thèm nói đạo lý đánh người phương thức xuyên phá. Mặt ngoài nhìn như hồ không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng không có ngươi như thế nào làm sao lại sốc lên. Thật sự cho rằng đánh bậy đánh bạ bốn chữ có thể che đậy tất cả mọi người con mắt. Trên đời này, lấy ở đâu nhiều như vậy trùng hợp. Coi như đối phương công nhận đánh bậy đánh bạ. Chẳng lẽ người ta liền sẽ không giận chó đánh mèo a? Một khi gây nên chú ý, ngươi tên tiểu hỗn đản này có mấy cái mạng có thể đi đến lớp. Lẫn nhau phân chúc đối lập, muốn nhằm vào ngươi, cần lý do sao? Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Mới vừa vặn học được tu luyện hết thầy không có mấy ngày. Không biết trời cao đất rộng, ngươi đây là tươi sống phải gấp chết ta a. Lấy một con kiến hôi lực lượng, xốc lên cái này âm mưu kinh thiên. Cẩu đát, ngươi không muốn sống nữa a. Tả Tiểu Niệm tức bực dậm chân, nhưng là không hiểu, đáy lòng nhưng lại ngọt ngào đến giống như là trong lúc bất chợt rót đầy mật đường. Hừ, tiểu cẩu đát, mới vừa rồi còn quanh quẩn không tiêu tan, tràn đầy trong lòng nguy cơ tử vong. Vậy đối với sợ hãi tử vong, trong chốc lát chẳng biết đi đâu. Sợ cái gì? Đằng sau ta có người. Nhà ta cẩu đát mặc dù rất yếu, nhưng là, hắn cái gì đều tại thử nghiệm, cho ta gánh vác đến. Tả Tiểu Niệm cầm sách vở nhỏ, miết miệng, mắt đỏ, hừ hừ hai tiếng. Tiểu cẩu đát, để cho ngươi làm bừa tám bừa bãi thất bát tao. Nhìn trở về tỉ tỉ không đánh ngươi. Ngoài miệng nói đánh, nhưng là khẩu khí lại là nhu hòa giống như là đang thăm hỏi. Ngươi mệt không? Mặt mày cong cong, tất cả đều là ý cười. Dấu bé ngày mai rạng sáng lên giá, sẽ bộc phát, sớm báo trước một chút. Buổi chiều còn có một chương, còn muốn viết lên đỡ cảm nghĩ ai nha? Viết nhiều như vậy lên giá cảm nghĩ. Giả ngây thơ khóc than bán thảm đều dùng qua. Ta phải ngẫm lại buổi chiều cảm nghĩ viết như thế nào. Đau đầu, cho nên cầu phiếu đề cử. Cầu chuẩn bị đặt mua. Dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.